Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 50, thưởng hoa thưởng thiên, thưởng hoàng đế. Khóc chuyện audio.com. Tố Vân thế này mới hoàn hồn, nói, này đó đều là nghe đồn, ta cũng không phải biết rất nhiều, Tô Tiểu Tiểu thất vọng rồi. Khó có được ngôi sao ở cổ đại khiến nàng muốn tìm gặp, kết quả cứ như vậy bị chặt đứt. Ai, người thôi, một hồi vui mừng giờ thành công dã tràng. Tô Tiểu Tiểu ghé vào trên tháp mỹ nhân, nghiêng đầu thưởng hoa thưởng thiên thưởng. Hoàng đế, di, nàng không phải hoa mắt đi. Như thế nào nam nhân đứng ở ngoài Phượng Khôn cung bộ dạng giống như người quái dị hoàng đế. A, đúng rồi, không phải hoa mắt. Nhìn thủ vệ thị vệ hành lễ, Tô Tiểu Tiểu từ trên mỹ nhân tháp thượng nhảy lên. Tố Vân cùng Ế Vân đều bị dọa cho giật mình. A, mau, người quái dị hoàng đế đến. Tô Tiểu Tiểu nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên phát hiện bãi đông cung đồ nàng vừa mới thưởng thức xong cách đó không xa. Nàng vội vàng chỉ vào kia phó đông cung đồ. Tố Vân, Ế Vân, mau, đem đông cung đồ thu hồi đi. Má ơi, nếu như bị cái kia người quái dị hoàng đế nhìn đến đông cung đồ. Không biết hắn lại nói cái gì. Không, hắn nhất định sẽ nói, nếu hoàng hậu đều xem đông cung đồ chúng ta đây sẽ ox đi. Dù sao hoàng hậu cùng hoàng đế ox vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. A, nương, phải giấu ở chỗ nào bây giờ? Tô Tiểu Tiểu nhìn Tố Vân cùng Ế Vân sau khi nghe được hai chữ. Hoàng đế, luống cuống tay chân, nàng quyết định tự mình đi làm. Bằng không, chờ đến lúc hoàng đế tiến vào, này phó đông cung còn không có giấu được. Mang đến đây, ta đem giấu cho. Đợi hai người các ngươi đứng đấy thì không kịp mất. Tô Tiểu Tiểu tức giận đi tới cầm đông cung đồ trên tay Tố Vân nhìn bốn phía suy nghĩ. Giấu ở chỗ nào cho tốt bây giờ? Hiện tại chạy về tầm cung khẳng định không kịp. Ách, không đúng, nàng vì cái gì muốn tự mình chạy về tầm cung? Không phải còn có Tố Vân Ế Vân ở đây sao? Làm cho các nàng tùy tiện một người chạy đi, không phải mọi sự đại cát sao? Quả nhiên, khi con người bối rối cũng có thể rối loạn cả đầu óc. Này rõ ràng là vấn đề rất đơn giản, lại bởi vì trong nháy mắt bối rối mà giải quyết không được. Tô Tiểu Tiểu đem đông cung đồ nhét vào trong tay Tố Vân. Khách trương,